Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 79, quan hệ giữa đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ong phòng AN ở tại lầu 1. Ông Dạ đang ngồi yên tĩnh trên bàn dùng cơm chiều. Quản gia ngẩng đầu nhìn trên lầu. Bất đắc dĩ thở dài. Thiếu gia đã giữ cô gái ấy ở lại. Nói dễ nghe là giữ ở lại nhưng trên thực tế là cưỡng ép bắt cóc. Người hầu gái lấy cây san giấy lau khô miệng cho ông cụ. Rồi lại xách ấm nước châm một ly hồng trà. Ông cụ nhấp nhẹ một ngụm trà. Lại thở ra một hơi. Dù có lặp lại, cũng không có nơi nào để đi nữa. Ông đã ân an cản chúng 4 nam rồi. Nếu lại ra tay như thế nữa thì cháu trai của ông sẽ không bận tâm tới tình cảm máu mủ nữa mà tức giận với ông cho coi. Tuy nhiên, ông cũng nên tin tưởng cháu trai mình rồi. Dù gì cũng đã trải qua thời gian 4 nam mưa gió. Ít nhất thì nó cũng không còn lỗ mãng nữa. Tê ong phòng ngủ trên lầu 2. Thanh Nhược đang nghiến ra ân nuốt xuống hết thìa canh gà mà y đúc cho. Anh hứa phải đưa con gái tôi an toàn qua đây đấy. Sắc mặt Thanh Nhược chợt thay đổi lớn. Dạ Đình Sâm nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, khiến cho đôi tay đặt trong túi quần của y không tự giác được mà nắm chặt lại. Cô ấy thật sự lo lắng cho đứa bé. Chẳng lẽ, đứa bé thật sự là con ruột do cô sinh ra, là Nghiêm Thanh Minh đưa đi? Dạ Đình Sâm khép hờ đôi mắt lại. Sau đó chợt mở ra, bên trong đã biến thành một mảng lạnh lùng. Em với Nghiêm Thanh Minh là quan hệ gì? Dạ Đình Sâm không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy để tôi tự ăn. Thanh Nhược cướp lấy cái thìa trong tay y, đem từng ngụm cơm nhai nuốt như thể cô xem mấy thứ đồ ăn này thành Dạ Đình Sâm vậy. Hùng hăng mà nhai nát rồi nuốt xuống. Dạ Đình Sâm bình tĩnh nhìn cô. Thấy khoảng cách giữa hai người quá gần. Thế là cô cau mày xoay một vòng đưa tấm lưng cho y xem. Y dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô một hồi mới mở miệng lạnh giọng nói. Con gái em không có ở đó. Anh có ý gì? Thanh Nhược đứng bật dậy. Sao lại không có ở nhà? Anh có chắc không? Một bé gái 3 tuổi thì có thể đi nơi nào được? Không lẽ bởi vì cô không về nhà nên con bé chạy đi tìm cô rồi hay sao? Ăn cơm xong, cô liền dọn dẹp bàn rồi đi tới cạnh cửa để thử mở lại. Quả nhiên, vẫn không mở được. Cô không rõ vì cái gì mà tên này cứ cố chấp mãi như thế. Bất quá một lát sau, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Y bình tĩnh bước vào, khiến tim cô nhảy loạn xạ. Cô cố ngồi im tĩnh ở mép giường nhìn y, bệnh tâm thần. Không biết nói đạo lý. Cô vừa ăn vừa nhỏ giọng nói thầm. Lại một tiếng, cạch, vang lên ở phía sau cho thấy y đã mở cửa rời đi. Thanh Nhược kiên trì thêm vài giây sau mới quay đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua. Thế mà lại phát hiện hũ cho cốt trên bàn đã bị lấy đi mất. Cái thứ đáng sợ mà người đàn ông đó gọi là cho cốt của cô, cuối cùng cũng bị lấy đi. Thanh Nhược thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa lại biến thành tự làm mình bị sặc. Thanh Nhược sững sờ 2 giây. Lại nghĩ Nghiêm Thanh Minh đưa bé Cảnh Vận đi cũng có điểm tốt. Cái tên Dạ Đình Sâm này là do Nghiêm Thanh Minh nói cho cô biết. Lại nói không chừng quan hệ giữa hai người ấy so ra càng quen thuộc hơn quan hệ giữa cô với Nghiêm Thanh Minh. Quan hệ giữa chúng tôi là gì, lẽ nào Nghiêm Thanh Minh không nói cho anh biết sao? Thanh Nhược ngẩng đầu nhìn y, trong lòng có điểm muốn dò xét. Cô vừa dứt lời đã thấy mặt y thoáng qua tia khủng bố. Bóng người to lớn của y chậm rãi tiến lại gần cô. Thanh Nhược ngửa đầu lên nhìn. Đợi tới khi y tới gần liền nhanh chóng bò đến bên kia đầu giường. Dạ Đình Sâm đứng ở mép giường, trầm mặc nhìn cô không nói. Rất ít ai có thể chịu nổi ánh mắt khủng bố của y cả. Ở công ty, nhân viên mà gặp qua khuôn mặt lạnh tanh cùng không nói lời nào của tổng tài là liền đổ mồ hôi lạnh, và nửa ngày sau đó sẽ không dám nói một câu nào. Thanh Nhược cảm thấy da đầu tê dần. Bất quá trong lòng rất có khí thế nhịn không được liền mỉa mai y. Quan hệ giữa tôi với anh ta so ra còn tốt hơn anh nhiều. Ít nhất là Nghiêm Thanh Minh sẽ không cưỡng chế cô. Hơn nữa còn giúp đỡ cô. Cũng như khi cô còn đang bất an thì hắn đã đưa bé Cảnh Vận đi trước rồi. Nghiêm Thanh Minh, anh ấy tốt hơn anh gấp tia am vạn lần. Thanh Nhược quật cường nhìn y với ánh mắt sáng ngời. Chỉ một câu thôi đã thành công chọc giận Dạ Đình Sâm. Nhan Thanh Nhược không chỉ phản bội, cùng với đàn ông khác sinh con, còn chưa biết kiểm điểm vậy mà khi về nước còn qua lại không rõ ràng với đàn ông khác nữa. Vẻ mặt y cực kỳ tệ, y sải bước nhanh về phía Thanh Nhược. Thanh Nhược bị hoảng sợ trước áp lực từ trên người đàn ông này. Cố bỏ dậy trốn khỏi y cách Trương.